Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, phòng đen nhánh u ám, chỉ có này máy tính lập lòe lấp lánh quang mang, đường mạch cúi xuống eo nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Hắn theo bản năng mà đem tay ấn ở con chuột thượng muốn kéo động. Nhưng đường hắn ấn hạ, xác định kiện sau, trên màn hình con chuột liền biến mất. Chỉ còn lại có phó văn đoạt mặt chiếm cứ toàn bộ hình ảnh. Đường mạch nói, người sau này chạm một ít, phó văn đoạt sau này đi rồi ba bước. Lộ ra hắn phía sau hoàn cảnh, đường mạch cẩn thận quan sát một chút hắn quanh thân sự vật. Phó văn đoạt bên kia sáng một chiếc đèn, hắn thân ở một cái phong bế phòng nhỏ, trong phòng hỗn độn mà đối phương một ít thùng giấy cùng bọt biển. Tựa hồ là nào đó nho nhỏ kho hàng. Hắn giờ phút này chính ngẩng đầu, nhìn phía trên, đường mạch nghĩ đến, ngươi hiện tại đang xem cái gì? Phó văn đoạt không có hỏi nhiều, lập tức trả lời, một cái rất nhỏ màn hình, ước chừng bàn tay lớn nhỏ, treo ở phòng trần nhà góc thượng, không cần đường mạch tiếp tục hỏi. Hắn nói thẳng nói, ở cùng ngươi tách ra sao? Ta bị thợ giày sắt đưa tới một cái rất nhỏ nhà ở. Ta và ngươi ở cùng cái nhà xưởng, đây là xưởng khu phía sau tạp hóa gian, đem ta bỏ vào tới sau thợ giày sắt liền đi rồi. Ta vừa rồi thử một chút, vô pháp đẩy cửa ra cửa sổ, hắc tháp nhắc nhở này đó cửa sổ không thể mở ra. Còn có, đường mạch, nam nhân thanh âm dừng lại, đường mạch cúi đầu, nhìn hình ảnh chung phó văn đoạt chấn định vững vàng mặt. Phó văn đoạt nói. Ngươi có thể sử dụng dị năng sao? Hiện tại, đường mạch trong lòng cả kinh, đường mạch có được dị năng rất nhiều. Trước mắt nhất thích hợp ở phó văn đoạt cùng hình phong trước mặt sử dụng. Là ta so vai chính kém cái linh điền dị năng. Đây là cái dùng một lần dị năng. 2 tháng trước đường mạch dùng cái này dị năng đem to lớn que diêm phong vào trong thân thể. Ở tiến vào này gian văn phòng trước. Đường mạch nghe được hình phong phát ra thanh âm, vì phòng ngừa ngoài ý muốn hắn đem đại que diêm lấy ra tới làm như vũ khí. Vừa rồi đột nhiên cùng phó văn đoạt video trò chuyện, đường mạch trực tiếp đem đại que diêm đặt ở máy tính bên. Giờ phút này hắn thong thả mà quay đầu, nhìn về phía kia căn vừa mới bị chính mình đặt ở trên bàn to lớn que diêm mini đường mạch ánh mắt. Ở trống rỗng trên bàn dừng lại hồi lâu. Hắn lại cúi đầu nhìn về phía chính mình cổ tay trái. Một cái tươi đẹp màu đỏ que diêm hình xăm ánh vào mi mắt. Hắn đè lại hình xăm, sử dụng dị năng, nửa phút sau, đường mạch ngẩng đầu nhìn về phía phó văn đoạt. Ta không thể sử dụng dị năng. Ở tiến vào phòng này thời điểm, ta dị năng đang đứng ở sử dụng trạng thái. Nhưng liền ở vừa mới, ở ta không có chú ý trong nháy mắt. Vô pháp lại sử dụng phó văn đoạt, ta cũng giống nhau, ở tiến vào phòng này sao? Ta tưởng thử phá vỡ cửa sổ hoặc là vách tường, nhưng vô pháp sử dụng dị năng. Đồng thời, đường mạch, đạo cụ cũng vô pháp sử dụng đường mạch từ trong túi lấy ra Mario Hồng Bảo Thạch. Trực tiếp khấu hướng đỉnh đầu, cách, một đạo thanh thúy va chạm thanh sao? Hồng Bảo Thạch dừng ở đường mạch trên đầu, theo tóc của hắn đi xuống lăn lăn. Dừng ở đường mạch sớm đã chuẩn bị tốt tiếp đồ vật trong lòng bàn tay. Ta cũng không thể lại sử dụng đạo cụ, hai người nhìn trong màn hình đối phương. Thật lâu không có mở miệng, ngay sau đó, đường mạch cùng phó văn đoạt chăm miệng một lời hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Hai người cùng nhau sửng sốt, vừa rồi đường mạch nghe được trong phòng vang lên hắc tháp nhiệm vụ chi nhánh nhắc nhở thanh. Nhưng hắn không có nghe được phó văn đoạt bên kia truyền đến thanh âm. Hắc tháp nhắc nhở thanh âm không thể thông qua video truyền bá. Trước mắt hai người đột nhiên bị bắt video trò chuyện. Trước hết cần xác định đối phương mục đích. Nếu là đồng dạng nhiệm vụ, kia tự nhiên là đồng tâm hiệp lực. Nếu nhiệm vụ bất đồng, thậm chí tương phản, kia kế tiếp trò chơi vô luận đối đường mạch vẫn là phó văn đoạt. Bọn họ địch nhân lớn nhất đều là lẫn nhau. Đường mạch trầm tư một lát, nói, hắc tháp muốn ta tìm ra thợ giày sắt một cái công cụ, phó văn đoạt cười. Thực xảo, ta cũng là cái kia đồ vật giống nhau hiện ra lấy chất lỏng trạng. Nhưng cao thể trạng cũng có, Phó Văn Đoạt, rất nhiều thời điểm dùng tích ống mềm đóng gói. Dùng cái chai đóng gói cũng có, nhìn màn hình bên kia cảnh giác phòng bị đối phương. Đường Mạch bỗng nhiên cảm thấy có điểm ý tứ. Loại này cho nhau thử cảm giác thế nhưng so trò chơi mang đến gấp gáp cảm càng làm cho hắn cảm thấy thú vị, hắn nói, chúng ta cùng nhau đem như vậy đồ vật viết xuống đến đây đi. Phó Văn Đoạt, ta nơi này là một cái văn phòng, ta có giấy bút, ngươi sau lưng có rất nhiều thùng giấy tử, ngươi ở thùng giấy tử thượng viết tự. Chúng ta đồng thời đem đáp án lượng ra tới, hảo, Đường Mạch từ bàn làm việc trong ngăn kéo lấy ra giấy cùng bút, Phó Văn Đoạt dọn một cái thùng giấy, đem cái dương một mặt xé xuống tới. Đường Mạch trên giấy nhẹ nhàng mà viết xuống hai chữ. Phó Văn Đoạt cũng dùng sắc bén tiểu đao ở thùng giấy trên có khắc họa. 10 giây đồng hồ sau, hai người đồng thời dừng lại động tác, nhìn về phía màn hình. Đường Mạch, ta đếm ngược, cùng nhau đem tự lộ ra tới, Phó Văn Đoạt. Hảo, Đường Mạch ngón tay siết chặt trang giấy bên cạnh. Hắn đếm ngược, 3, 2, 1, xoát, màn hình hai đoan, Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đồng thời đem chính mình vừa mới viết xuống hai chữ hiện ra cho đối. Phương, si đánh giày Đường Mạch âm thầm nhẹ nhàng thở ra, mặt ngoài lại thập phần bình tĩnh, nhìn dáng vẻ chúng ta lần này là muốn hợp tác rồi, Phó Văn Đoạt đem thùng giấy thả đi xuống. Người bên kia tình huống như thế nào, Đường Mạch bắt đầu giới thiệu phía chính mình tình huống. Ta tiến vào địa phương so ngươi muốn lớn hơn nhiều, là nhà xưởng chủ yếu công tác khu, vừa vào cửa là thực phẩm gia công khu, địa cầu online trước, rất nhiều công nhân hẳn là ở nơi đó tiến vào thực phẩm đóng gói kiểm tra. Nơi đó chất đống không ít thực phẩm đóng gói túi, còn có một ít giải rác, không bị tìm được đồ ăn, ta cầm một hộp bánh mì lại đây, để ngươi trò chơi thời gian quá dài. Có thể làm như đồ ăn, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, hiện tại ta vị trí là thực phẩm gia công khu mặt sau văn phòng. Đường Mạch đem chính mình nhìn thấy đồ vật đại khái nói một lần sau. Phó Văn Đoạt nói, hảo, lần này chúng ta nhiệm vụ là nhất trí, nhưng thợ giày sắt còn không có xuất hiện, si đánh giày cụ thể ở đâu cũng vô pháp tìm được. Nhưng là ngươi vừa rồi nói. Người nơi đó có một cái đã tham dự quá trò chơi người chơi. Phó Văn Đoạt trong phòng chỉ có hắn một người. Đường Mạch trong văn phòng lại có Hình Phong. Hắn gật gật đầu, nhìn về phía Hình Phong. Hình tiên sinh, người đã ở trong trò chơi này đãi một đoạn thời gian. Người có thể nói cho ta cụ thể quy tắc trò chơi sao? Hình Phong xúc ở góc tường, hoảng sợ mà nhìn Đường Mạch. Đường hắn phát hiện Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt nói chuyện với nhau thật vui. Ở trong mắt hắn chính là như vậy. Sao, hắn nhìn về phía Đường Mạch ánh mắt cũng trở nên phi thường sợ hãi. Nghe được Đường Mạch hỏi hắn vấn đề, hắn khẩn trương mà nuốt nước miếng một cái. Ngoặc kép, chính là tìm si đánh giày, thợ giày sắt nói, si đánh giày liền ở chúng ta hoặc là bọn họ bên kia. Khẳng định liền tại đây hai cái địa phương, chỉ có tìm được si đánh giày, thợ giày sắt mới có thể buông tha chúng ta, nếu tìm không thấy, hắn liền sẽ, ngươi thực mau sẽ biết, Đường Mạch nhìn Hình Phong sợ hãi biểu tình, hơi hơi nheo lại đôi mắt, hắn hoài nghi ánh mắt ở Hình Phong trên người bồi hồi. Nhưng hắn cũng không có lại cùng Hình Phong nói chuyện. Ngược lại trang cái gì cũng chưa phát hiện bộ dáng. Tiếp tục hỏi Phó Văn Đoạt, người nơi đó cụ thể thế nào? Có nguy hiểm sao? Nghe được lời này, Phó Văn Đoạt tầm mắt thoáng hướng màn hình phía dưới nhìn thoáng qua. Tiếp theo hắn lại ngẩng đầu. Không có gì đặc biệt, chỉ là có tam cổ thi thể, Đường Mạch nhíu mày. Người nơi đó có tam cổ thi thể, ta nơi này nghiêm khắc tới nói. Đã từng cũng là ba cái người chơi. Chỉ là có hai cái người chơi đã chết, cho nên trò chơi này hai bên nhân viên số lượng là nhất trí, nói đến này. Đường Mạch phát hiện Phó Văn Đoạt lại rũ mắt nhìn thoáng qua video phía dưới vị trí. Hắn cảnh giác nói, làm sao vậy? Phó Văn Đoạt nhàn nhạt nói, kia tam cổ thi thể bộ dáng thực độc đáo, đường mạch. Nói như thế nào? Phó Văn Đoạt trầm mặc một lát, ngẩng đầu nói, bị rút cạn huyết, biến thành thây khô, hắn dùng đơn giản nhất ngôn ngữ miêu tả ra chính mình trước mắt một màn. Đường mạch cũng không tưởng quá nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, mà hắn một chút cũng không biết, giờ này khắc này, Phó Văn Đoạt đang đứng ở tạp hóa gian góc tường, ngẩng đầu nhìn kia nho nhỏ màn hình, bởi vì màn hình quá tiểu, muốn thấy rõ đường mạch bên kia đồ vật, hắn cần thiết chạm thật sự gần, lạnh băng đến xương bạch quang chiếu sáng toàn bộ phòng, Phó Văn Đoạt mặt không đổi sắc mà đứng ở ven tường. Liền ở trước mắt hắn 10cm chỗ, một khối khuôn mặt kinh tủng thây khô đối diện hắn mặt. Khô khốc biến thành màu đen khuôn mặt, lúc sắp chết nhân sợ hãi mà nhô lên thật lớn tròng mắt. Tại đây hai chỉ tròng mắt nhô lên tới trước rất nhiều người đều không thể tưởng tượng. Nhân loại tròng mắt là như vậy viên, lớn như vậy, màu đen tròng mắt chỉ chiếm cứ trung gian một bộ phận nhỏ. Càng có rất nhiều trắng bệch tròng trắng mắt, tam cụ thây khô bị người dùng đinh sắt đinh ở trên tường. Hiện ra lấy Giê-xu chịu khổ giá chữ thập tư thế. Này khoảng cách gần đến Phó Văn Đoạt đều có thể ngửi được tam cổ thi thể thượng hư thối có mùi thúi. Khí vị, nhưng hắn như cũ mặt vô biểu tình mà đối đường mạch nói. Hiện tại không có dư thừa manh mối. Chúng ta đây chỉ có thể từ từ cái kia thợ giày sắt xuất hiện, đường mạch gật đầu. Hảo, kia, phanh, một đạo chói tai tiếng vang bỗng nhiên ở bên tai nổ tung. Đường mạch trái tim tức khắc lậu nhảy một phách, hắn thấy trước mắt máy tính đột nhiên tối sầm đi xuống. Phó Văn Đoạt thân ảnh biến mất không thấy. Cùng lúc đó, ven tường hình phong gắt gao ôm lấy đầu, sợ hãi mà nhắm thẳng trong một góc toàn. Hắn dùng khàn khàn sợ hãi thanh âm, khóc kêu nói, nó muốn tới. Nó liền phải tới, mau mau đóng cửa lại, ta giết không được nó, ta không có khả năng giết nó. Đường mạch hít sâu một ngụm, quay đầu nhìn về phía hình phong, hắn nhanh chóng nói, hắn là ai, thợ giày sắt. Hình phong thẳng lắc đầu, thanh âm đứt quãng, không, là nó, không phải thợ giày sắt, kia thất lang, nó muốn tới, đột nhiên, hắn phảng phất nhớ tới cái gì. Kích động mà nhắc tới đầu nhìn về phía đường mạch, ngươi là chính thức người chơi, ngươi nói ngươi dùng không ra dị năng, ngươi nhất định là chính thức người chơi, ngươi khẳng định rất lợi hại, giết nó, cần thiết giết nó, không giết nó, chúng ta đêm nay đều phải chết, nhất định sẽ chết. Đúng lúc này, một đạo thanh thúy giọng trẻ con ở đường mạch bên tai vang lên. Leng keng, các vị người chơi thỉnh chú ý. Các vị người chơi thỉnh chú ý, 3 phút sau, thợ giày sắt ghét nhất si đánh giày lang sắp xuất hiện. Giết chết si đánh giày lang, nhưng đạt được si đánh giày một giọt, thỉnh người chơi dũng dược tham dự. Giết chết si đánh giày lang, vương quốc dưới lòng đất 10 đại chưa giải chi mê thứ 9. Cần lao đáng yêu thợ giày sắt vì cái gì luôn là nghèo đến leng keng vang. Thợ giày sắt nghĩ trăm lần cũng không ra. Thẳng đến có một ngày, hắn phát hiện những cái đó luôn là ái ăn vụng si đánh giày đáng giận si đánh giày lang. Giết chết si đánh giày lang, mỗi người có trách, hắc tháp nhắc nhở âm đột nhiên im bạt, đen nhánh nhà xưởng, đường mạch ngón tay dần dần nắm chặt. Đột nhiên, hắn nghe được một đạo nặng nề thanh âm từ ngoài cửa truyền tới. Phảng phất có thứ gì đang ở phá khai cách vách văn phòng cửa phòng. Nó dùng hết toàn lực mà va chạm, đem kia phiến môn đâm cho bang bang vang. Nó nhất biến biến bám giết không tha mà đụng phải, ước chừng đụng phải 10 lần. Chỉ nghe một đạo mãnh liệt rách nát thanh, một cái đồ vật hung hăng đâm nát cửa phòng, nện ở hành lang trên vách tường. Hung ác gào giống thanh ở ngoài cửa vang lên, phảng phất dã thú giống giận. Đường mạch chậm rãi trầm sắc mặt, hắn thần sắc bất biến mà đi đến văn phòng góc. Cầm lấy đặt ở trên giá sứ thanh hoa bình, nhà xưởng bên kia tạp hóa gian, Phó Văn Đoạt nhìn đến màn hình chợt chờ tối. Hắn biến sắc, đề phòng mà nhìn quét trong phòng mặt khác đồ vật, một giây đồng hồ sau, treo ở phòng góc thượng màn hình đột nhiên lại sáng lên. Phó Văn Đoạt cảnh giác mà ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở kia bàn tay đại trên màn hình lập lòe kiểu cũ TV độc hữu bông tuyết. Này bông tuyết đồ án lập lòe suốt 3 phút, một đạo vui sướng quen thuộc âm nhạc tiếng vang lên, phối hợp nó âm nhạc thanh, trên màn hình bông tuyết biến thành đủ mọi màu sắc vầng sáng. Tại đây một mao tiền đặc hiệu huyến lệ vầng sáng chung. Một cái nho nhỏ điểm đen từ màn hình ở giữa xuất hiện. Cái này điểm đen càng đổi càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Cuối cùng ở trên màn hình, một tòa đen như mực mini tiểu tháp dừng hình ảnh ở bên trong. Chung quanh đặc hiệu vầng sáng vòng quanh tòa tháp này không ngừng lập lòe. Âm nhạc thanh dần dần dừng lại. Một cái nhân vật hoạt hình từ màn hình một mặt nhảy ra tới. Nàng thân xuyên màu lam váy liền áo, đầu đội thủy tinh vương miện, nàng tránh ở hắc tháp phía sau, lén lút nhìn về phía bốn phía, tựa hồ phát hiện chung quanh không có người xấu. Nàng thanh thúy mà cười một tiếng, từ hắc tháp sau nhảy ra tới, tay cầm microphone lớn tiếng nói, vương quốc dưới lòng đất 10 đại chưa giải chi mê là cái gì? Rốt cuộc là ai bắt cóc lang bà ngoại nữ nhi? Người trong lòng hắc tháp một tầng chết ca chi vương là Pinocchio vẫn là thợ giày sắt. Cộp cộp cộp đăng, hết thảy đều ở khai tâm vấn đáp. Các vị người xem đại gia hảo, ta là các ngươi thích nhất vương quốc truyền hình kim bài người chủ trì vương tiểu Demony hôm nay, lại là vui sướng hỏi đáp thời gian. Người mộng tưởng là cái gì? Người tưởng được đến cái gì? Tới khai tâm vấn đáp, này đó ngươi đều có thể có được. Kế tiếp, xin nghe đề, tác giả có lời muốn nói. Đường đường, làm ta đánh nhau, lão phó đáp đề, ngươi đây là ở khinh bỉ ta chỉ số thông minh, vẫn là ở khinh bỉ lão phó vũ lực giá trị. Lão phó, ta chỉ muốn biết, vì cái gì làm ta tức phụ cùng một cái xa lạ nam nhân cô nam quả nam ở chung một phòng. Cho đại gia đề cử cơ hữu sách mới lạp tương đương cơ hữu hố phẩm phi thường hảo. Sách mới cũng đặc biệt manh, tên gọi tưởng phi thăng liền yêu đương. Cho đại gia nhìn xem văn án, Thẩm Thanh Huyền là liên hoa tôn chủ, ngưu đến liền kém phi thăng. Cố Thấy Thâm là chín nguyên ma tôn, ngưu đến liền kém hủy diệt tam giới. Tất cả mọi người cho rằng Thẩm Thanh Huyền cùng Cố Thấy Thâm gặp mặt tất là tam giới đại chiến. Hai người bọn họ đấu cái ngươi chết ta sống, thẳng đến Thẩm Thanh Huyền bế quan trăm năm, khuy đến thiên cơ rằng, tu chân giới vạn năm không người phi thăng, quả thật thang trời sụp đổ chi cố, duy nhất bầu cứu phương pháp đó là ấn này ngọc giản hành sự. Ngọc giản thượng thư, thứ nhất, cùng Cố Thấy Thâm gặp mặt, thứ hai, cùng Cố Thấy Thâm cộng uống cùng say, này 13, vì Cố Thấy Thâm cởi áo tháo thắt lưng. Thứ hai 11, cùng Cố Thấy Thâm cộng độ xuân tiêu. Thẩm Thanh Huyền, ngoặc kép, thích muội tử có thể đi cất chứa nhìn xem nha tương đương áp thỉnh trực tiếp tìm tòi tưởng phi thăng. Liền yêu đương thỉnh chọc input tai bằng, button, style bằng user. Hen, brother, 1px thăng fffffffdt từ, background la, ping value bằng tưởng phi thăng liền yêu đương analyst bằng in.pen. Chấm dây dây xbk 2/3417202 máy tính thỉnh chọc input tai bằng button style bằng user hen brother 1px thăng fffffffdt từ background la ping value bằng tưởng phi thăng liền yêu đương analyst bằng in.pen xét gạch chéo nebk.php Vlit bằng 3.417.202. Cảm ơn cảnh cổ phong yên, ăn đất thiếu nữ, vân kinh tán lâm quả, ôm cà rốt con thỏ, mềm như bông tiểu thịt thừa, ẩn ẩn ẩn, dã thụ, Ada, Mario lớn lên nấm, loạn hoa mê người, hù bút, chín rượu pi, tạp, bạc hà miêu, Sararu đảo chủ, một hoa 20, đèn đêm trăng, tiêu tử nha. Lòng đỏ trứng, phong diệp ngàn nại, cự mộc, dâu tây kem tươi, à bộ thêm tiểu côn u địa lôi tương đương cảm ơn bách ngải dai. Tô mặc già hai viên địa lôi tương đương cảm ơn Evelus. Ngự diễm lựu đạn tương đương cảm ơn chấp hàm năm viên địa lôi tương đương cảm ơn kiểu mãn 1-2 viên địa lôi cùng lựu đạn. tương đương cảm ơn một tuổi 3 viên nha, 2 viên lựu đạn tương đương cảm ơn bia, chỉ là cái hài tử nhưng cần hỏa tiễn tương đương. Hết chương.